Ruột Tôn, cần gì phải quanh đi quẩn lại mãi, cho tôi hy vọng, rồi lại khiến tôi tuyệt vọng, anh tự mình hủy đi tất cả hạnh phúc của tôi, anh tại sao ngay từ đầu đã liều chết thế này? Tôi cũng không phải một đứa ngốc nghếch chỉ biết đứng yên mà đau khổ dãy dụa. Xanh Tiêu, nếu anh không cho em nếm những đau khổ này, em sẽ không quay đầu lại. Y Minh Bạch cùng cô, nói cho cùng, anh sẽ đem người của em mang về, lòng của em còn lưu lại ở đây, cũng vô dụng thôi. Dù cho tôi trở về bên cạnh anh, nhưng lòng của tôi cũng không ở bên cạnh anh. Mạch Xanh Tiêu nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt trắng bệt như phấn. Ruột Tôn đáy mắt thâm thúy càng phát ra sự lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt giống như sắp sửa muốn làm ra chuyện kinh ác. Lòng của em nếu chết đi so với áy náy ân hận sẽ ra sao hả? Xanh Tiêu, em nói xem nếu như hắn chết em sẽ làm sao? Đoàng, Mạch Xanh Tiêu nghe thấy tiếng kêu thê lương của Đào Thần, cô duỗi tay muốn ngăn cản, lại bổ nhào như không, Xanh Tiêu quỳ rạp xuống bên chân Ruột Tôn, cô hai tay vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn, Đào Thần gục đầu xuống, trên cây cột lại thêm vết đạn. Cô sợ hãi vạn phần, ôm lấy hai đầu gối nằm vật xuống sàn tàu, toàn thân run rẩy, khóc thảm thiết. Mạch Xanh Tiêu không dám nói thêm nửa câu, cô sợ lại chọc giận đến Ruột Tôn, cô bắt đầu cuộn mình giống như tình cảnh lúc trước rời khỏi thành phố Bạch Sa, chăm chú bảo vệ chính mình. Ruột Tôn đem súng ngắm cất lại trong hộp, y ung dung thong thả tháo bao tay, nếu như có thể y cũng không muốn bức cô như vậy. Chỉ là Mạch Xanh Tiêu tính tình quá cứng rắn, y nói chuyện nhẹ nhàng tốt với cô như vậy mà cô cũng không nghe, đem lời nói của y để vào tâm. Chớ nói chi, góc chuyện audio.com, là cùng y trở về, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Tiếng khóc của Xanh Tiêu khó có thể tự đè nén, Ruột Tôn đi qua kéo tay của cô. Mạch Xanh Tiêu cả thân thể cứng đờ, cô ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng bị tuyệt vọng lấp tràn đầy, người đàn ông cánh tay thoáng dùng chút sức lực, cô bất đắc dĩ đứng lên, bị y dắt đi về phía trước. Xanh Tiêu nhìn về phía bờ biển xa xa, tòa nhà gỗ đốt chìm trong nước biển, hiện ra một màu đỏ đậm, cô không khỏi dừng chân lại, tay kia nắm lấy lan can, toàn thân đều chống đối kịch liệt không cho cô tiến về phía trước một bước. Ruột Tôn lòng bàn tay lạnh như băng, đem thân cô mềm mại bao vây trong đó, y cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng đi về trước. Mạch Xanh Tiêu cánh tay bị kéo thẳng, thẳng đến giằng co, Ruột Tôn kéo nhẹ cô liền như con rối vô hồn, lảo đảo bị y kéo vào trong khoang thuyền. Bên trong phương tiện đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, cái giường lớn bày ở chính giữa, đầu giường có đèn thủy tinh theo sóng biển phát giống như tiếng lay động, Xanh Tiêu đông lạnh phát run, vừa tiếp xúc với hệ thống lò sưởi, toàn thân lại trở nên nóng hổi. Ruột Tôn đi tới tủ rượu rót ra hai ly rượu đỏ, Mạch Xanh Tiêu nhìn qua cái ly đưa tới, cũng không đưa tay nhận lấy. Sao vậy, sợ anh bỏ thuốc, loại chuyện này anh cũng không phải là chưa làm qua. Xanh Tiêu tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm lớn. Tôi cùng anh trở về, anh thả Đào Thần ra. Không trốn nữa, Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Tôi mệt rồi, như vậy mới đúng. Ruột Tôn đi đến trước mặt cô, đem chén rượu nghiêng lại, rót thêm cho Xanh Tiêu nửa chén rượu. Em nếu sớm nhận ra, thì cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy. Vậy anh còn không thả người sao? Xanh Tiêu, người đàn ông giơ tay lên, bàn tay phủ lấy gò má phía bên phải Mạch Xanh Tiêu, ngón cái trên da thịt trơn bóng non mịn của cô mà vuốt thẳng, Mạch Xanh Tiêu ngừng thở, toàn thân từng tế bào đều cảnh giác thắt chặt, đôi mắt của cô lộ ra ý phòng bị, Ruột Tôn vẫn ý loạn tình mê, cái loại cảm giác quen thuộc này, y hết lần này tới lần khác vẫn còn nhớ mãi. Ruột Tôn thong thả cầm lấy chén rượu trên tay của Mạch Xanh Tiêu để xuống bên cạnh y, đẩy cô ép vào vách tường. Mạch Xanh Tiêu cảm giác được phần lưng lạnh như băng, Ruột Tôn cậy mở khóe miệng của cô, bàn tay y không thể chờ đợi mà chui vào thắt lưng Xanh Tiêu. Cô mặc váy dài, Ruột Tôn chỉ có thể đem làn váy kéo lên, Xanh Tiêu nhắm chặt hai mắt, mí mắt lộ ra sự khẩn trương cùng khước từ, người đàn ông đưa tay vào áo cô, tay lạnh như băng dán chặt vào da thịt, Mạch Xanh Tiêu sau lưng căng thẳng, vùi ở trước ngực y mà đôi vai run rẩy không ngừng. Xanh Tiêu, mở mắt ra nhìn tôi. Mạch Xanh Tiêu gục đầu xuống, cắn chặt hàm răng, bộ dáng này cùng người bị cưỡng bức không sai biệt lắm. Ruột Tôn bàn tay lướt qua mái tóc Mạch Xanh Tiêu, nhẹ dùng sức khiến cho cô phải ngẩng đầu. Trước đây mỗi lần làm chuyện này, em không phải đều thích mở to đôi mắt nhìn tôi hay sao? Y mở hai chân của Mạch Xanh tê, yêu ra, động tác của y ngả ngớn, lại không khơi dậy trong Mạch Xanh Tiêu một chút mảy may ham muốn. Xanh Tiêu với ánh mắt bài xích tay chân rõ ràng không chịu phối hợp, hôm nay cô đối với Ruột Tôn chỉ có một cảm giác chán ghét, cô hơi nhếch môi, lần nữa nhắm mắt lại. Bàn tay người đàn ông đặt trước ngực cô dùng sức xoa nắn, Xanh Tiêu đau đến nhíu chân mày, Ruột Tôn cắn vành tai của cô, tiếng nói gợi cảm. Còn nhịn được, Xanh Tiêu, tôi nhớ thân thể của em, nhớ. Góc chuyện audio.com, tiếng kêu của em, tôi càng nhớ đến cảm giác khi tiến vào thân thể của em. Y càng nói, cô lại càng có cảm giác buồn nôn. Mạch Xanh Tiêu mở mắt ra, đáy đầm thanh tịnh tỉnh táo làm trước mặt trong mắt người đàn ông như bị đâm, y hãm sâu trong đó, cô dường như lại không nhúc nhích chút nào, như là người ngoài cuộc. Duật Tôn, tôi một chút cảm giác cũng không có, lúc trước tôi nằm ở dưới thân anh biết loạn ý tình mê, biết phối hợp, nhưng bây giờ, anh biết tôi đang suy nghĩ gì không? Mạch Xanh Tiêu mắt thấy Duật Tôn sắc mặt chuyển thành xanh mét. Tôi nghĩ, lúc anh cùng Mạc Y lên giường, có phải là cũng làm đủ khúc dạo đầu như vậy, tiếng kêu của cô ta có phải rất lớn hay không? Duật Tôn, cô ấy cho anh nếm cảm giác thế nào? Thân thể của cô ta cũng đủ dung nạp anh sao? Tầm mắt Mạch Xanh Tiêu rơi vào trước ngực người đàn ông không ngừng phập phồng, lúc không khí mập mờ sinh tình lại nói tới người phụ nữ đã từng bị y hành hạ, y còn tâm tình làm tiếp được sao? Xanh Tiêu nhớ tới đêm đó chứng kiến cảnh tượng Mạc Y, nhịn không được lại muốn khom lưng nôn ra. Sang Tiêu cuộn hai vai lại, phần eo vừa định cúi xuống, đã bị Duật Tôn giữ lấy cằm, Mạch Xanh Tiêu không thể không nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Xanh Tiêu, một năm nay, có lẽ em học được rất nhiều, không ai đã dạy em thêm là đối đàn ông, vĩnh viễn đừng bao giờ dùng biện pháp không hiểu biết này. Y dứt khoát nói tiếp, cô ta không cách nào thỏa mãn được cho tôi, cho nên tôi mới nghĩ đến việc tìm em, tôi chỉ có ở trên người của em mới có được cảm giác. Mạch Xanh Tiêu, em nghe rõ chưa? Thân thể người đàn bà khác cũng không thể thay thế được em đừng hỏi lại tôi là có nhiều người phụ nữ thì có cảm thấy buồn nôn hay không, tôi cho em biết, sẽ không? Mạch Xanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, chính tôi sẽ buồn nôn, tôi không muốn cho anh đụng vào tôi. Nằm mơ đi, hôm nay, ở ngay trên chiếc giường này. Người đàn ông ngón tay chỉ vào hướng bên cạnh, tôi chính là muốn em. Xanh Tiêu vội đẩy y ra, còn chưa đi được xa, đã bị Duật Tôn kéo về. Thả tôi ra, tôi cho em xem một món đồ tốt. Duật Tôn lôi kéo cô đi đến cửa sổ kính viễn vọng gác ở vị trí chuẩn xác, phương hướng đã được điều chỉnh, Mạch Xanh Tiêu xuyên thấu qua thấu kính, vừa vặn trông thấy vị trí Đào Thần bị trói. Đào Thần hiển nhiên thể lực rất yếu để chống đỡ khi nước biển lạnh như băng đã bao phủ đến cần cổ anh. Xanh Tiêu nhắm hai mắt tay không còn sức lực buông thõng bên người. Cô kéo khóa của chiếc váy, cởi dây ra. Duật Tôn đem cô đặt ở trước cửa sổ đã làm kính viễn vọng bên cạnh rơi xuống đất. Mạch Xanh Tiêu vẫn còn tại dãy rụa, chỉ là mỗi động tác không còn quật cường như lúc nãy. Anh không làm ở đây được không? Em sợ hắn trông thấy à? Duật Tôn đem mặt vùi vào cần cổ Xanh Tiêu. Thật khờ, xa như vậy, hắn làm sao mà nhìn thấy, tôi đây cũng không muốn cho hắn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vời của em. Xanh Tiêu, không phải yêu thích biển sao? Xem đi, bên ngoài cảnh biển thật đẹp. Mạch Xanh Tiêu chưa bao giờ thấy qua có một người lại tàn nhẫn đến mức này, y đơn giản chỉ cần cho cô món đồ cô thích, sau đó lại thành thương tổn cô sâu sắc. Chúng ta ở đây, anh vì cái gì còn không thả Đào Thần? Xanh Tiêu, Duật Tôn, khẩu khí hung hăng rồi đột nhiên uyển chuyển, thần sắc y ương ngạnh cũng có chỗ bớt phóng túng. Hắn có thể cho em hạnh phúc sao? Em luôn hy vọng có một gia đình, hắn liền mang em bỏ trốn, hai người cả đời cũng khó có danh phận em có. gocchuyenaudio.com Nghĩ đến tương lai không? Tôi và anh có danh phận, vậy hạnh phúc của tôi, anh đã cho tôi sao? Mạch Xanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tôi không liên quan gì đến kết cục của Mạc Y, những gì tôi đã mất cùng với tổn thương, vĩnh viễn không gì có thể đền bù. Tâm của cô đã đóng, đời này rất khó mở ra. Xanh Tiêu, tôi sẽ cố gắng. Mạch Xanh Tiêu lạnh lùng cắt đứt lời nói của y. Anh không cần phải làm gì cả, hãy buông tôi ra, anh nếu còn muốn, cũng đừng lãng phí mở lời vô ích. Duật Tôn, anh nói cái gì tôi cũng sẽ không thể tin nữa. Sau này, tôi tuyệt đối không chống đối anh nữa, anh muốn, tôi đều ngoan ngoãn cho anh chiếm đoạt, anh không muốn ly hôn cũng được, tôi ở bên ngoài đã quá mệt mỏi rồi, yêu cầu duy nhất là đừng đem Đào Thần vào chuyện này nữa. Em thương hắn ta, Duật Tôn vô thức bật thốt ra, lạnh lùng hỏi, Mạch Xanh Tiêu nhắm lại hai mắt cũng không trả lời. Cô trốn tránh không được lòng của mình, cô không thương Đào Thần, ai cô cũng không thương. Mặc dù cùng Đào Thần không có tình yêu, nhưng Xanh Tiêu một mực vẫn tin tưởng rằng cô cùng Đào Thần sẽ hạnh phúc cùng nhau, trong cuộc sống, tình yêu có thể chiếm được bao nhiêu phần. Mạch Xanh Tiêu một thân một mình, tình yêu cũng chết đi hóa thành cho tàn, cho nên cô chỉ có một khát khao một mái nhà, chỉ cần có người đàn ông thương yêu cô thật sự, là đủ rồi. Không động tâm, cũng sẽ không thương tâm. Đào Thần vì cô mà mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống, Mạch Xanh Tiêu không nghĩ muốn chạy thoát nữa, cô đối Duật Tôn không thể nào trở lại như trước kia, nếu đã y muốn, thì cùng y trở về cùng hành hạ lẫn nhau, vậy thì đồng quy vô tận, cũng không sao. Duật Tôn thấy mọi việc cô vì Đào Thần mà lo lắng, y cũng muốn thử buông tha cô, lại không nghĩ vừa định mở miệng, đã bị Mạch Xanh Tiêu cắt ngang lời nói. Xanh Tiêu nhắm chặt hai mắt cảm thấy ngay cả nói cùng y một câu đều cảm thấy lãng phí. Duật Tôn tay trong cơ thể Xanh Tiêu liền rút về, y cũng không làm tiếp khúc dạo đầu, mở thân thể Xanh Tiêu ra liền tiến vào bên trong đó.

Mạc Y, Mạch Thi, lại có chuyện trùng hợp vậy sao, cô ta cũng mang họ Mạch. Không, là hiểu Mạc trong Thu Thủy Y Nhân. Duật Tôn cảm thấy mất hứng, y sửa soạn chỉnh tề xong thì cho Mạc Y một khoản tiền rồi rời đi. Đối với y mà nói, cô ta không có gì ấn tượng gì đặc biệt cả. Đứng ở trong thang máy, Duật Tôn nhìn chằm chằm vào bảng hiện số tầng, từng số một. Trong lòng y dâng lên buồn bực cùng khó chịu, y tự nói với mình rằng y chỉ đáp lại phụ nữ mà thôi, loại sự tình này y trước kia vẫn thường xuyên làm, không cần phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Duật Tôn mệt mỏi duỗi ngón tay ra, đặt nhẹ giữa mi tâm, thang máy trước mặt kêu đinh một tiếng, cửa tự động mở ra. Y mở to đôi mắt nhìn qua cái khe trống rỗng, nhỏ hẹp mà bịt kín không gian. Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên có một loại cảm giác mang tên sợ hãi mơ hồ, sau hiện rõ ràng hơn, giống như nếu y chỉ cần bước ra một bước thì tất cả vĩnh viễn không thể thu hồi lại được. Cửa thang máy trước mắt y lại khép vào, Duật Tôn đứng ngây người tại cửa ra vào, cuối cùng y quyết vươn tay ra ấn phím. Trở lại trên xe, Duật Tôn mở cửa sổ ra, đêm qua của y tất nhiên đã trở thành một vết nhơ, mạch. gocchuyenaudio.com, Xanh Tiêu e rằng sẽ khó tiếp nhận, chính là Duật Tôn không muốn nhưng không thể không tiến đến bước này. Y cần một thói quen khi không có nàng bên cạnh, lúc này với y, điều này là khác thường, bởi vì y cho rằng mạch Xanh Tiêu là một thói quen. Về sau không có nàng, Duật Tôn tin tưởng y có thể vượt qua. Cô gái kia tên gì? Đúng rồi, cô gái tên Mạc Y kia có thể làm người phụ nữ của y, có thể trở thành mạch Xanh Tiêu thứ hai. Vết nhơ thì sao? Duật Tôn giọng mỉa mai muốn bật cười. Trong mắt nàng, y còn chỗ nào thiếu nhơ nhúc nữa? Y lái ô tô trở về Hoàng Duệ ấn tượng, bước qua phòng khách thì mạch Xanh Tiêu vừa vặn mở cửa ra. Y quay đầu nhìn về Xanh Tiêu, hai người đối mặt ai cũng không mở miệng. Mạch Xanh Tiêu mắt thâm quầng thấy rõ, xem ra nàng cũng không ngủ ngon. Duật Tôn sẽ không nghĩ đến việc nàng vì y cả đêm không về mà trằn trọc thao thức không ngủ được. Y chỉ thầm nghĩ chắc là do chuyện mạch Tương Tư mới khiến nàng lo lắng không yên như vậy. Y bước qua thoáng trong nháy mắt y nhận ra Xanh Tiêu chỉ thờ ơ ngước lên đôi mi thanh tú. Trên người y có mùi hương của loại sữa tắm không phải có sẵn trong nhà, nàng có thể đoán được. Duật Tôn trở lại phòng ngủ, y muốn đi tắm nhưng không mang theo quần áo vào, trực tiếp xông vào phòng tắm. Mở nước lạnh, để nước lạnh như băng trực tiếp thấm vào da, rét đến thấu xương, giống như vi khuẩn ăn mòn đến tận trái tim. Dầm, mạch Xanh Tiêu mạnh tay đóng cửa, dù là tiếng nước mở ào ạt vẫn không thể che lấp đi được, cả tòa Hoàng Duệ ấn tượng hầu như đều rung lên. Quần áo ướt dính sát người, Duật Tôn cũng không biết mình đã đứng trong bồn tắm bao lâu. Y thay một bộ quần áo đẹp hoàn hảo bước ra khỏi phòng, lại nghe được âm thanh TV mở to vang dội truyền đến từ phòng khách. Y nhẹ bước đứng ngoài cửa phòng Xanh Tiêu, mơ hồ có thể nghe được tiếng nàng khóc đứt quãng, nàng muốn âm thanh ồn ào kia át đi tiếng khóc của nàng. Duật Tôn dựa lưng vào vách tường bên cạnh, y chưa nói, mạch Xanh Tiêu cũng không hỏi, nhưng đối với chuyện phát sinh đêm qua bên ngoài của y, lòng dạ hai người đều biết rõ. Xanh Tiêu khóc mà cả trái tim y đều rối loạn, có thể hay không, trong lòng nàng cũng khó chịu như y. Có lẽ, mạch Xanh Tiêu lần này không phải vì chuyện của Tương Tư, mà là vì y cả đêm qua không về. Duật Tôn do dự đứng trước cửa phòng, y lưỡng lự không biết có nên vào hay không, gặp mạch Xanh Tiêu rồi thì y nên nói gì đây. Xin nàng tha thứ, có thể thấy y rõ ràng đã mệt mỏi, không nghĩ lại có ngày cũng nàng dây dưa đờ. Đến mức này, Duật Tôn trong lòng phiền toái đến nóng nảy, sắc mặt tối tăm làm cho người ta phải sợ hãi. Trùng hợp lúc dì Hà đi lên lầu, Duật Tôn gọi dì Hà vào phòng của mình. Dì Hà, Xanh Tiêu ở trong phòng kia, bà qua đó xem sao. Duật Tôn phân phó với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, y thấy dì Hà gật đầu, đang định bước ra ngoài. Còn có Duật Tôn vội vàng nói thêm, bà giúp tôi khuyên nhủ cô ấy. Về phần khuyên như thế nào, khuyên cái gì thì tự mình y đều không nói được. Dì Hà đi ra khỏi phòng ngủ, bà vào phòng khách và đóng cửa lại. Duật Tôn cùng đi theo tới cửa, dì Hà đem TV trong phòng khách tắt đi. Y nghe được tiếng dì Hà và Xanh Tiêu truyền đến, Duật Tôn cũng không thể ngờ được rằng có lúc y lại có hành động nghe lén thế này. Y nghe được mạch Xanh Tiêu hỏi dì Hà, không thể tha thứ nhất là điều gì? Trong phòng khách lúc đó không có ngay tiếng trả lời, sợ là dì Hà không thể đáp lại ngay. gocchuyenaudio.com Được, Duật Tôn hạ mí mắt xuống, nâng bước chân nặng nề hướng về phía cầu thang. Lúc ăn cơm, y nhận được tin nhắn của Mạc Y, hỏi đêm nay y có đến hay không. Duật Tôn vô thức ngước mắt nhìn Xanh Tiêu, đôi mắt nàng vẫn như cũ sáng long lanh. Không cần y nói, nàng tất nhiên đoán được y đang cùng ai gửi tin nhắn. Mạch Xanh Tiêu một lời cũng không nói, chỉ lãnh đạm hạ mi mắt xuống. Duật Tôn chưa có hết khó chịu, y mặc kệ tin nhắn của cô nàng Mạc Y, đặt di động sang một bên. Mạch Xanh Tiêu lúc ăn cơm thì nhận được điện thoại của Tương Tư, cô bỏ đi sau khi trở về thì đem mình nhốt trong phòng khách, dì Hà gọi mấy lần cũng không có ai lên tiếng. Mạch Tương Tư gọi cho nàng hẳn là không có gì đổi khác. Duật Tôn biết rõ chuyện Tương Tư là y đứng ở đằng sau nhúng tay vào, ai cũng không giúp được họ. Nàng đối với y lại càng thêm hận, sợ là nỗi hận đã khắc sâu thêm một tấc. Duật Tôn lúc lên lầu có bước qua phòng khách và đứng ở cửa. Lúc y bước vào, bên trong không có bật đèn, y bước đến mép giường của Xanh Tiêu và ngồi xuống. Trong phòng tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, y có thể nghe được tiếng Xanh Tiêu hít thở. Duật Tôn bần thần một hồi lâu không mở miệng, y sợ phải đánh vỡ sự lặng yên thật vất vả mới có được thế này, y sợ lại cãi vã với Mạch Xanh Tiêu. Trong không khí tĩnh mịch có thể nghe được Xanh Tiêu đang nức nở dù là rất khẽ. Duật Tôn cuối cùng suy sụp đến buông lỏng đôi vai, nghĩ lại trước nay không sợ trời, không sợ đất như y mà lại mất đi cả dũng khí nói chuyện sao. Y chấn định tâm ý, lúc này mới nghe được thanh âm của chính mình vang lên. Xanh Tiêu, chúng ta còn có thể tiếp tục được nữa không? Thật lâu sau, vẫn không có được tiếng Mạch Xanh Tiêu trả lời. Duật Tôn khó nhẫn nhịn trong lo lắng, y muốn Xanh Tiêu dùng hành động nói cho y biết rằng có thể, bọn họ còn có thể tiếp tục bên nhau. Duật Tôn đem nàng áp đến trên giường, y nghĩ, Mạch Xanh Tiêu nếu như có thể tiếp nhận y, vậy chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Y vội vã, thậm chí không làm phần dạo đầu, dùng lực ôm lấy Xanh Tiêu, chỉ còn thiếu một bước, lúc y chuẩn bị đi vào thì nghe được Mạch Xanh Tiêu cất tiếng. Duật Tôn, anh cùng người khác lên giường sao? Duật Tôn như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, mọi động tác tiếp theo đều ngừng lại. Nàng rốt cục lại mở miệng hỏi thẳng như thế, nhưng chính là, y lại không biết nên đáp lại thế nào. Anh cùng người khác lên giường rồi, có phải không? Mạch Xanh Tiêu không cam lòng, hỏi lại lần nữa. Duật Tôn khi đó thật sự cảm thấy, trên đời này người tàn nhẫn nhất là nàng. Y càng không biết, đối với Xanh Tiêu mà nói, chuyện này mới làm tổn thương nàng, nhưng, Duật Tôn lại như bị Xanh Tiêu vạch miệng vết thương trong lòng, sát thêm muối vào cảm giác tội lỗi, vì cái gì mà người đau lòng lại là y. Duật Tôn chờ người lại, ngồi ở mép giường, y muốn rời đi như trốn chạy. Mạch Xanh Tiêu đưa tay giữ lấy cổ tay y, cứ như vậy mà dùng sức giữ chặt. Duật Tôn ngay lập tức cảm thấy khốn cùng, giống như có một sợi dây trói buộc bóp chặt lấy y, càng lúc càng chặt, y bị ghìm lại thì muốn nói cũng không được. Y nắm chặt lấy tay Xanh Tiêu, gỡ từng ngón tay của nàng ra. Đối với câu hỏi của Xanh Tiêu, y trầm mặc không trả lời. Duật Tôn đứng lên, bước đi không hề quay đầu lại, rời khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Y không đi tìm Mạc Y như Xanh Tiêu nghĩ. Duật Tôn phóng xe đi, nhưng lại dừng lại bên góc truyện audio.com, đường cách Hoàng Duệ ấn tượng không xa. Hai tay y nắm chặt tay lái, tại sao y lại phải trốn? Nơi đó mới là nhà của y cơ mà, bây giờ y nhận ra, vậy phải đi đâu? Duật Tôn mở cửa xe, trời bên ngoài rất lạnh, hệ thống sưởi không bật lên, tứ chi bắt đầu đông cứng lại. Trên đường có rất ít xe qua lại, mọi người lúc này đều trở về ngôi nhà ấm áp của mình, y dựa vào cửa xe, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm về phía xa. Không nghĩ ra những việc sau này, y lại đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón giữa. Y nhìn thấy những ánh đèn lúc sáng lúc tối điểm xuyến trong đêm, Duật Tôn duy trì tư thế này mãi từ nửa đêm đến gần sáng, chờ đến lúc y trở lại trong xe thì hai chân thiếu chút nữa đã không thể chuyển động được. Y ngồi ở trên ghế lái, hai tay gối sau đầu, qua một hồi lâu mới khôi phục được chi giác. Y không có trở về Hoàng Duệ ấn tượng mà đến khách sạn quốc tế, nơi đó y có thuê một căn phòng dài hạn. Khi Duật Tôn tỉnh lại, theo thường lệ kiểm tra điện thoại. Có vài cuộc gọi bị nhỡ, đều là của Mạc Y. Y đưa di động thả lại trên tủ đầu giường, y và Xanh Tiêu ở cùng một chỗ, dù chỉ là hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Duật Tôn thậm chí còn nghĩ đến việc tránh nàng đi. Có phải tất cả phụ nữ đều có thể như vậy? Nhưng sự thật chứng minh là không phải. Y vùng rất nhiều tiền lên người Mạc Y, cô ta cười đến mê muội, các cô gái dường như đều vây quanh lấy y, bất quá là tốn chút ít mua quần áo, trang sức, đơn giản là niềm vui chỉ cần dùng tiền là có thể dễ dàng mua được. Vậy mà Mạch Xanh Tiêu lại không giống họ, niềm vui của nàng, tiền cũng không mua được. Nàng ấy muốn gì cơ chứ? Cho đến khi Duật Tôn bắt được tên thám tử tư kia, y mới bừng tỉnh sợ hãi ngộ ra, thì ra thứ mà Xanh Tiêu muốn cũng là tiền, chỉ có điều là càng nhiều càng tốt mà thôi. Lòng của nàng đã ô uế, nàng muốn ly hôn, tốt lắm, được thôi. Ngày ly hôn, Duật Tôn đặc biệt đưa Mạc Y về Hoàng Duệ ấn tượng, bọn họ đứng trên ban công, y nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu mang theo vali từng bước một hướng ra phía ngoài, tay của nàng bị thương cho nên có vẻ như đang cố hết sức. Duật Tôn đưa mắt nhìn theo xuất thần, ngừng lại tại bóng lưng nàng đang dần xa, nàng ngay cả một lần quay lại ngoái nhìn cũng không có, cứ như vậy đi quyết tuyệt mà kiên định, phảng phất vội vã cùng y phân rõ giới hạn. Duật Tôn nhấp nhẹ ngụm rượu đỏ, rõ ràng là vị ngon, màu sắc đẹp đẽ mà lại khổ sở đến đặc nghẹn. Thân ảnh của Mạch Xanh Tiêu hoàn hoàn biến mất trong mắt y. Nàng, thật sự cứ như vậy mà đi, y ngẩng đầu nhìn ra xa, thật sự không còn nhìn thấy nữa. Có phải là y từ hôm nay trở đi, sẽ thích ứng được cuộc sống không có nàng? Duật Tôn thu hồi tầm mắt, không có vấn đề gì, Xanh Tiêu đi rồi thì y cũng có thể sống rất tốt. Trở lại phòng ngủ, đơn ly hôn có chữ ký của Xanh Tiêu vẫn còn bày ở trên bàn trà, Mạc Y khó nén vui mừng. Tôn, anh nhanh đi làm thủ tục đi. Duật Tôn cầm lấy văn kiện trong tay, đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Tôn, nếu không em cùng đi với anh. Duật Tôn trong nội tâm bực bội dâng đầy, y tiện tay nhét văn kiện vào trong ngăn kéo. Mạc Y, em tốt nhất hiểu rõ vị trí của mình, còn nói thêm một câu nữa thì lập tức rời đi cho tôi. Mạc Y nghe vậy, gượng ép không tình nguyện mà im lặng. Mạch Xanh Tiêu đã đi được nửa tháng rồi. Duật Tôn nâng Mạc Y lên tận trên cao, ai cũng biết cô ả là tân sủng của y. Góc truyện audio.com, đi đâu cũng mang theo, thậm chí đáp ứng yêu cầu của Mạc Y, làm cho cô ả đến ở trong hoàng duệ ấn tượng. Mạc Y nghiễm nhiên ra dáng nữ chủ nhân, bắt đầu đối với dì Hà khoa chân múa tay. Về sau cùng y đi chơi, có người hay nói giỡn, gọi cô ả là chị dâu, ả ta liền hào phóng thanh toán toàn bộ, ăn chơi không biết mệt mỏi. Kỳ thật có bao nhiêu người đằng sau cô ả chê cười, nếu muốn làm người của Duật Tôn, vốn đã không phải là chuyện dễ dàng, chứ đừng nói được yên ổn ngồi trên ghế này lâu dài, khó lại càng khó hơn. Sau bữa cơm chiều, Duật Tôn chuẩn bị đi chơi. Mạc Y vội buông điều khiển từ xa trong tay ra. Tôn, anh định đi đâu? Đi cám dỗ, Mạc Y nói đi đâu cũng muốn đi theo, người đàn ông gật đầu, đợi cô nàng thay quần áo xong thì cùng nhau đi cám dỗ. Bạn bè của Duật Tôn rất nhiều, kỳ thật không ít người chỉ thấy quen mặt, xem chừng ngay cả tên gọi y cũng không nhớ. Y ngồi vào vị trí ôm Mạc Y vào lòng, bên cạnh mọi người chơi đùa, cảnh tượng xa hoa lãng phí bậc nhất. Có người nhìn thấy Duật Tôn ôm Mạc Y trong ngực thì hỏi. Duật thiếu, đây là tân sủng của ngài sao, không biết lần này có thể mới lạ được bao lâu. Ta đi theo Tôn là vì ta thương anh ấy. Mạc Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chen vào nói. Ha ha ha, chung quanh truyền đến tiếng cười vang dội, có người thậm chí cười đến không thẳng người đứng dậy được. Ai ui má ơi, em gái, em còn có thể ít đơn thuần hơn nữa được không? Mà ngay cả Duật Tôn cũng cảm thấy buồn cười, y buông Mạc Y ra, khoác tay lên vai cô ả, đi lấy ly rượu trên bàn trà. Các người cười cái gì vậy? Tôn cũng thích ta sẽ một lòng đi theo anh ấy. Hồi nãy nói chuyện, gã đàn ông kia còn khoa trương làm động tác như lau nước mắt, hắn từng bước lại gần Mạc Y, quả thực thân thể này không thể bỏ lỡ, hắn cầm lấy ly rượu đưa đến bên môi Mạc Y. Em gái, hay là uống vài ly rượu, như vậy chúng ta đều có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Có người giữ chặt tay áo của gã này, ghé vào lỗ tai hắn cảnh cáo. Quên chuyện lần trước rồi hả? Chạm vào người của Duật Tôn mà đông tử nằm viện một tháng tròn đấy. Này, gã này hất tay bạn mình ra, vì đã thấm men rượu nên lá gan cũng lớn hơn. Nào, em gái uống một ly, ta sẽ không uống rượu. Mạc Y đương nhiên biết rõ Duật Tôn không thích phụ nữ bị người khác chọc ghẹo, cô ả bày ra bộ dáng thanh cao, vung tay hất ly rượu trong tay gã đàn ông kia. Ô hát hát hát, trong phòng truyền đến tiếng kinh hô, ly rượu kia trực tiếp văng vào mặt gã. Mẹ kiếp, mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Mạc Y sợ co lại ôm lấy cánh tay Duật Tôn. Tôn, anh xem hắn kìa. Đừng có gây chuyện, Duật Tôn không kiên nhẫn mà đem ả đẩy ra, vốn định đến cám dỗ giải sầu, không suy nghĩ mà mang theo cái loại ngu xuẩn này lại là tự tìm phiền toái. Rót rượu chịu nhận lỗi. Duật Tôn nói xong câu đó, liền không hề mở miệng thêm nữa, y dựa nửa người vào lưng ghế, hoàn toàn xem toàn bộ sự việc không liên quan đến mình. Gã kia thấy thế lại càng không sợ hãi. Mạc Y tối mắt lại, việc này làm Duật Tôn tức giận rồi, gượng gạo dương lên một nụ cười, ả tự mình rót rượu, nâng cốc đưa cho gã đàn ông bên cạnh. Vị ca ca này đừng tức giận, là lỗi của ta, nào uống chén rượu này xin ngài bớt giận. Như vậy mới thông minh chứ, gã đưa tay tiếp nhận ly rượu tay rủ xuống, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà lại rơi ngay vào đùi của Mạc Y. Ả cả kinh thiếu chút nữa lại muốn vung tay ra, nhưng Mạc Y này nhanh chóng nghĩ ngợi. Góc truyện audio.com Ả liếc mắt hướng về Duật Tôn bên cạnh, nhưng chỉ thấy y gối đầu trên ghế salon, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, đôi mắt cũng nhắm lại. Y là muốn một mắt nhắm, một mắt mở, không để ý ả gặp bất kể chuyện gì. Mạc Y lại thầm nghĩ cũng có thể là Duật Tôn không muốn đắc tội gã này, nói không chừng, bọn họ có quan hệ làm ăn. Nghĩ như vậy, Mạc Y càng không dám làm càn. Gã kia thấy thế, động tác trên tay càng thêm lớn mật, lòng bàn tay trên đùi ả vuốt ve mấy cái, hướng lên đùi Mạc Y sờ soạng. Duật Tôn khẽ mở mắt nhìn chằm chằm hướng lên đỉnh đầu chùm đèn thủy tinh, trong lòng y nghĩ, nếu là Mạch Xanh Tiêu gặp phải loại sự tình này thì như thế nào? À, nghĩ cũng không cần phải nghĩ, nàng nhất định sẽ như là bị véo rơi một miếng thịt trên người, nói không chừng còn giáng một cái tát thẳng lên mặt gã đàn ông kia đi. Nàng sẽ mặc kệ Duật Tôn làm gì nàng. Trái lại ở điểm này, xem đi, Mạc Y nghe lời hơn nhiều. Y bắt ả chịu nhận lỗi với người khác, ả ngược lại làm tốt vai diễn của mình, phụ nữ hiểu được như vậy mới không bị lỗ. Mạc Y còn đang cùng gã đàn ông kia dây dưa, ả không muốn làm cho Duật Tôn mất mặt, tay ả đưa ra cầm tay của gã kia. Nào, uống rượu đi. Gã thuận thế đem tay cô ta nắm trong lòng bàn tay mình, nhiều lần xoa bóp, làm cho tay cô ả muốn gãy ra. Lúc này, nếu cô ả hất một ly rượu vào mặt gã đàn ông, Duật Tôn có bảo vệ cô ả, đưa cô ả rời khỏi cái hang hùm này không, nhưng chính là Mạc Y không chắc Duật Tôn nghĩ gì, cô ả không dám manh động. Duật Tôn nhìn chằm chằm lên trần nhà, y là đang nghĩ, Mạch Xanh Tiêu lúc này đang làm cái gì? Nửa tháng trôi qua rồi, nàng hẳn là đã có nhà đẹp ở, có lẽ là một biệt thự xa hoa, khẳng định là nàng còn mua xe, còn có đàn dương cầm, có thể hay không, nàng có người đàn ông khác. Suy nghĩ của y bay xa rất xa, không trở về thực tại được. Y cho nàng cũng đủ tiền, chính là muốn cho nàng kiếp sau vẫn sống tốt, chính là điều này ổn thỏa, bất kể là nàng có đang nằm trong ngực người khác hay không. Duật Tôn đặt nhẹ ngón tay giữa mi tâm, y thật là buồn cười, Mạch Xanh Tiêu giờ đây như thế nào thì liên quan gì đến y nữa. Y đột nhiên hoàn hồn trở lại, trong phòng này đã náo loạn ầm ĩ, lòng y bất an, từ trên ghế salon đứng thẳng lên, thân ảnh cao lớn hòa cùng ánh đèn bước tới cửa, Duật Tôn rời đi ngay cả một câu cũng không nói, cũng không còn cùng bất cứ kẻ nào chào hỏi. Mạc Y cầm ly rượu trong tay đang nâng giữa không trung, thấy y đi ra ngoài thì lúc này mới lập tức cầm lấy túi sách đuổi theo. Tôn, chờ em một chút, Duật Tôn ngồi vào ghế lái, Mạc Y thật vất vả chạy theo, mở cửa xe đi vào. Tôn, anh làm sao mà đi như vậy? Người đàn ông hướng mắt nhìn về phía xa, cũng không vội khởi động xe, Mạc Y không chịu ngồi yên. Tôn, em trở lại trường học đi. Sao, xuống xe, Mạc Y xem xét sắc mặt của Y, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đẩy cửa xe bước ra, đứng ở ven đường. Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng thì trời đã về khuya, ngoại trừ đèn trong hoa viên tỏa sáng thì bên trong cả tòa biệt thự đen kịt một màu. Y vô thức ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi ấy, lại không có người vì Y mà giữ lại một chiếc đèn. Y mở cửa đi vào, nghe được tiếng vang của các chìa khóa chuyển động va vào nhau, bình thường, loại âm thanh này nào có ý nghĩa, Duật Tôn cũng sẽ không chú ý, chẳng lẽ vì lòng người tịch mịch quá lâu mà một chút động tĩnh cũng như tiếng đàn bị gầy lên lộn. Góc truyện audio.com, sộn, Duật Tôn đi vào phòng khách, một khối cầu lăn đến bên cạnh chân Y, Y mở đèn liên, chứng kiến Hải Bối đang vây quanh mình sau đó lặng lẽ quay đi. Mạch Xanh Tiêu đi rồi, ngay cả Hải Bối cũng không thấy quen thuộc. Duật Tôn đi lên lầu 2, y đều chưa tắm rửa trực tiếp nằm thẳng xuống giường. Như cũ vẫn không ngủ được, y đứng dậy, ngồi tại mép giường, kéo tủ đầu giường ra, thấy bên trong là một cặp nhẫn, đó là nhẫn kết hôn của y và Mạch Xanh Tiêu. Lúc Xanh Tiêu ra đi, mang theo tất cả đồ trang sức mà y đã mua cho nàng, duy nhất chỉ có cái này cùng với đơn ly hôn là bỏ lại cho y. Duật Tôn cầm lấy cặp nhẫn, y và Mạch Xanh Tiêu kết hôn với mục đích không thuần khiết, việc chọn nhẫn là do nhân viên cửa hàng tư vấn, chọn loại nào đắt tiền, xa hoa nhất. Y chưa từng để tâm, chỉ là bọn họ chia tay rồi, y còn giữ lại làm gì? Y lúc ấy quyết tuyệt làm thế, không phải là muốn Mạch Xanh Tiêu từ này về sau tình nghĩa đoạn tuyệt sao? Ai trách ai đây, Duật Tôn rất nhanh nắm cặp nhẫn trong tay, đi nhanh vào phòng tắm, bàn tay buông lỏng, nhìn hai chiếc nhẫn kim cương rơi vào bồn tắm hủy đi, Duật Tôn nhìn theo thần sắc thay đổi không phân rõ bi thương. Nếu Mạch Xanh Tiêu không cùng y gây gỗ, y vẫn muốn cùng nàng bỏ qua mọi thứ, mà bỗng nhiên phát hiện bên cạnh trống vắng một bóng hình, cô đơn không chịu nổi. Bỏ đi rồi, lại không hiểu vì sao lại không muốn. Chính là muốn nhặt lên lại không có khả năng, à u dồn dập nước chảy. Cuốn đi hai chiếc nhẫn, Duật Tôn rũ người xuống, đôi tay chậm chậm chống lên hai bên hông. Mạch Xanh Tiêu, đừng để tôi lại nhìn thấy em đi được càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi đi. Duật Tôn lẩm bẩm, y trở lại bồn nước rửa tay, nước lạnh như băng bổ nhào lên khuôn mặt, nước lạnh buốt thấu xương, y cảm giác cả khuôn mặt cứng ngắc chết lặng, rốt cuộc không lộ ra được cảm xúc gì khác. Duật Tôn hai tay chống đỡ xuôi theo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong gương chiếu rọi khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc lại có chút lạnh băng, trong ánh mắt cô đơn, y cả người đều thấy nhói đau. Y dùng bàn tay vuốt đi nước còn đọng trên khuôn mặt, lảo đảo bước về phòng ngủ. Mạc Y như khối kẹo dính theo cả ngày, Duật Tôn đối với cô ả vẫn luôn ôn hòa, dần dần, bắt đầu nảy sinh chán ghét. Nửa năm trôi qua, xuân về hoa nở, thời gian thoi đưa, ngăn không được từng mùa biển đổi, ngăn không được dĩ vãng trôi qua, và cũng không ngăn được khoảng cách giữa Duật Tôn và Xanh Tiêu ngày càng xa vời vợi. Khi bọn họ chia xa thì đều kiên quyết thề không hẹn ngày gặp lại. Duật Tôn cảm thấy có chút mất mặt, y không có lý do gì chủ động đi điều tra về mạch Xanh Tiêu, như vậy thì hình như cỡ nào y cũng không buông tay được nàng vậy. Nhưng tại một bữa tiệc nhỏ, lại có người trước mặt y mà nhắc đến chuyện này. Người nọ mời y rượu, Duật thiếu, còn nhớ người phụ nữ trước của anh không? À, không phải, là vợ trước. Duật Tôn cầm ly rượu trong bàn tay siết chặt, nhắc đến cô ta làm gì? Cũng không có gì, tại lần trước tôi đi công tác ở trấn Lâm Thủy có gặp qua cô ấy, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, lúc ấy cũng cấp bách cũng không kịp chào hỏi gì cả. Trấn Lâm Thủy, Duật Tôn cho rằng, nàng sẽ chọn sống ở một thành phố hiện đại, dù là đi khỏi Bạch Sa nhưng cũng không đến mức lại đến địa phương đó chứ. Bên cạnh có người ồn ào, đó là vợ trước của Duật thiếu, cậu làm sao lại có thể liếc một cái là. Góc chuyện audio.com, nhận ra ngay, chắc là nhìn lầm rồi phải không? Người đó cũng không có ý phản bác, cũng đúng, lúc đó chỉ đối mặt một lần còn không kịp nhìn kỹ, tôi vừa quay đầu lại thì cô ấy đã đi xa. Lời nói như thế, ai cũng không để lại trong lòng. Nhưng Duật Tôn còn chưa kịp định thần lại, đã đem xe chạy đến trấn Lâm Thủy. Đây là một trấn nhỏ, không ít kiến trúc đã lâu đời, nhịp sống rõ ràng là thong thả, nhưng đến tối lại náo nhiệt lạ thường, hoa viên trên quảng trường tấp nập người qua kẻ lại. Duật Tôn dựa vào cửa sổ xe mà đứng, chính y cũng không rõ lắm, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến trấn Lâm Thủy này. Y lái xe lòng vòng không có mục đích, hạ cửa kính xuống, còn giảm tốc độ, nhất là khi chạy xe trên đường, y có đôi khi đều phải giẫm phanh lại. Nói không chừng, sẽ có người lao đến với vẻ mặt kinh ngạc mà nói với y. Duật Tôn, anh làm sao lại có thể ở đây? Duật Tôn vặn nâng mày kiếm, vậy y phải trả lời thế nào? Vậy thì, nói y đi công tác nên đi ngang qua chỗ này. Nhưng kế tiếp thì sao? Mạch Xanh Tiêu không còn quan hệ gì với y nữa, nên nhất định sẽ bỏ đi, vậy làm sao giữ nàng lại được? Hay nói là, Mạch Xanh Tiêu, đi ăn với tôi một bữa cơm, tiện thể ta ôn lại chuyện cũ. Hai tay Duật Tôn đặt lên tay lái, mặt vùi giữa hai khuỷu tay, Xanh Tiêu hận y đến chết, y dựa vào cái gì mà muốn ôn lại chuyện cũ cùng nàng. Nghĩ như thế, Duật Tôn không nhịn được thêm một lần ảo não, y tới địa phương quỷ quái này làm cái gì? Nửa năm trôi qua, là nửa năm không có Xanh Tiêu. Chưa nhận ra thì xe đã vòng vào một cái ngõ nhỏ, vùng này thật sự không tốt, khắp nơi toàn là đường đá. Duật Tôn xuống xe, đi về phía trước vài bước thì thấy một quán ăn ven đường. Y nhớ đến, Mạch Xanh Tiêu hình như trên đường đi học về thường xuyên ăn uống kiểu này. Y nhẹ bước đi đến, quán nhỏ phục vụ rất tốt, bà chủ vui vẻ mời y ngồi xuống. Muốn ăn những thứ gì? Ở đây có gì? Bà chủ xoay xoay khí thế ngất trời, một bên mời một vị khách khác, một bên đáp. Cơm rang, mì xào, ma lạt thang, rau xào cũng có. Vậy cơm rang đi, một phần cơm rang, bàn số 6, một đĩa cơm rang vàng óng được bưng đến, tới đây phần lớn là người làm công cùng các đệ tử, Duật Tôn ngồi nhìn, một chút cũng không muốn ăn, y móc ra một điếu thuốc. Cho tôi một cái gạt tàn thuốc, bà chủ vội vàng cầm lấy tiền, sắc mặt không kiên nhẫn. Không có, cậu ném trực tiếp trên đất là được rồi, đợi lát nữa sẽ có người quét dọn. Mang đến cho tôi một cái gạt tàn thuốc, Duật Tôn lặp lại lần nữa, y hé ra một tờ tiền giá trị lớn bỏ lên bàn. Được, được, ngài chờ một chút, bà chủ quán mặt mày hớn hở, lập tức mang thứ y muốn đến. Duật Tôn để yên, như cũ một hơi cũng không hút, bỏ thuốc lá trên cái gạt tàn thuốc. Lúc này có người đi tới. Xin hỏi, xe ở trong ngõ bên kia là ai ngừng? Thật thất lễ, làm phiền rời đi một chút để chúng tôi đi tới. Người đó thấy là một chiếc xe sang trọng, nói chuyện liền rất khách khí. Duật Tôn đứng lên, hướng về ngõ nhỏ mà đi đến. Người nọ thấy thế mà choáng váng, người có tiền như vậy mà đến nơi này ăn cơm sao? Chẳng lẽ muốn thử nghiệm cuộc sống? Duật Tôn đi không bao lâu thì một đôi nam nữ theo vào quán nhỏ. Cho hai chén cơm rang, cảm ơn. Mạch Xanh Tiêu ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy có bàn số 6 là còn trống, nàng kéo Đào Thần đi đến. Bà chủ, chỗ này có ai không ạ? Bà chủ quán ngó ra xem xét, không thấy vị khách kia đâu. Không có, góc chuyện audio.com, ai cả ngồi đi. Mạch Xanh Tiêu lộ vẻ do dự, trên bàn có cơm rang rõ ràng, một muỗng cũng không động. Sau đó nàng ngồi vào chỗ thì mắt nhìn thấy điếu thuốc trên gạt tàn, cũng là không có động đến. Cái thói quen này, nàng nhịn không được mà tự giễu, thì ra thói quen giống nhau thật đúng là nhiều, quả thực là lãng phí tiền bạc. Duật Tôn lái xe đi khỏi, y không muốn ăn nên cũng không trở lại quán ăn kia nữa. Trấn Lâm Thủy vào buổi tối, xe qua lại cũng không nhiều, không giống như ở Bạch Sa, ra khỏi cửa là kẹt xe. Duật Tôn như trước đi mà không có mục đích đem xe lái trên đường lớn, người kia nói là ngẫu nhiên gặp được y lại lượn qua lượn lại cả ngày cũng không thấy ai quen. Khả năng giữa người và người thật cần duyên phận, không muốn gặp thì hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt mà muốn gặp thì. Y suy nghĩ, nên đi về hay là tiếp tục, nếu có đi thì vì sao y phải tiếp tục. Bụng đói kêu réo ầm ĩ, Duật Tôn tâm địa nóng nảy bộc phát, y như một thằng ngốc ở bên ngoài làm loạn mà gặp được Mạch Xanh Tiêu bây giờ thì để làm cái gì. Y càng nghĩ, trong nội tâm càng rối, loạn như một đống tơ vò chặn ngang, thật muốn chém xuống một quyền để phát tiết, có thể căn bản vì tìm không thấy chỗ để phát tiết, trong nội tâm ứ đọng ngày càng tích tụ nặng nề. Y cảm giác xe hơi không phải đang chạy trên đường mà đang treo trên một cây cầu gỗ, chỉ cần có gì sơ suất sẽ rơi xuống đáy lạnh băng, vạn kiếp bất phục. Ngọn đèn tại góc đường chớp tắt trong lúc bị bóng đêm che đi ánh sáng, lúc chiếu vào động cơ trên đường, chỉ có một ít ánh sáng màu vàng yếu ớt. Duật Tôn chạy xe ra, mặc dù tiết trời đã ấm lên nhưng gió lạnh buổi chiều quất đến cũng khiến cho bàn tay của người đàn ông đông lạnh, màu da tái nhợt đi. Y lạnh đến thấu xương, tóc ngắn cọ vào mặt như từng lưỡi dao sắc bén, cứa lên da thịt như muốn kéo lê từng nhát, khắc sâu từng vết. 100 km/h, 200 km/h, Y lại tiếp tục tăng tốc, trên đường có ít người, cũng rất ít xe qua lại. Tại ngã ba đường, một chùm đèn chói lòa hướng đến, tia sáng này bay thẳng đến trước mặt Duật Tôn, y phải nheo mắt lại, vội vàng đánh tay lái qua. Xe hơi giống như con ngựa hoang thoát cương, chỉ nghe tiếng phanh ma sát trên mặt đường phá vỡ cái lạnh của màn đêm. Ầm ầm, kế bên là một đống xi măng, chiếc xe thể thao bất ngờ đụng vào, đầu xe vừa vặn cắm vào hai cột bê tông, túi khí an toàn bung ra, nửa thân xe bị treo trên mặt nước. Lực va chạm nếu như mạnh thêm chút nữa, nếu xe hơi trực tiếp đụng vào lan can thì đầu Duật Tôn sẽ vừa vặn đâm vào trụ bê tông. Y ngồi yên tại ghế lái, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, tĩnh mịch mà bình lặng như mặt hồ. Tài xế xe tải sợ tới mức thét lên từng hồi, lại không dám trốn chạy, đành đánh bảo chạy lên phía trước đến xem Duật Tôn có việc gì không, hắn mới đỡ lấy lan can bên cạnh mà dùng sức thở. Anh không sao đấy chứ, bởi vì một ít phút bần thần y thiếu chút nữa máu chảy đầm đìa. Duật Tôn vùi đầu sâu vào túi khí an toàn, tài xế kia tâm tình lại một lần nữa bị treo ngược lên, vùng dậy bắt đầu chi hô. Cứu mạng với, người gào thét cái quỷ gì? Duật Tôn ngẩng đầu dậy, cút đi, lái xe nhìn qua cỗ siêu xe bị biến dạng nghiêm trọng, hắn không nghe lầm đấy chứ. Để cho hắn cút đi, mặc dù khẩu khí có khó nghe, nhưng vẫn hơn so với số tiền phải bồi thường. Anh thật sự không sao, Duật Tôn ném ra một cái nhìn tàn khốc tài. gocchuyenaudio.com, xế lập tức bỏ trốn mất dạng, y không có gọi cứu hộ cũng không lập tức ra khỏi xe, gió mát thổi vào cổ áo, lúc này chắc đã khuya lắm rồi. Y ngồi trong xe một hồi lâu, mãi cho đến rạng sáng mới gọi taxi trở về Bạch Sa. Y sẽ không tìm kiếm nữa, có lẽ là do người đó thật sự nhìn lầm rồi. Gã đó chỉ nói lơ đãng một câu mà y lại cho là thật. Trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, dì Hà đã ngủ rồi, không khí nặng nề, cảm giác cũng giống như đang ngủ sâu vậy. Duật Tôn đi vào phòng ngủ, y không có bật đèn mà lại mở tivi lên. Trong màn hình hiện ra quang cảnh một người đàn ông mang vẻ quyết tâm không đổi, y ngồi ở mép giường, cái bộ dạng này, nếu bị người khác trông thấy, nhất định đối phương sẽ bị dọa cho chết khiếp. Y xem phim truyền hình, nam diễn viên điên cuồng mà giữ lấy vai của người phụ nữ. Em chẳng lẽ còn không hiểu sao? Em không biết về sau, tôi nhớ em, mong em có thể xuất hiện trước mặt tôi thì tốt biết mấy. Tôi nói ra những lời lẽ đó, kể cả làm ra tất cả mọi thứ, dù là xúc phạm tới em, chỉ có thể đều là bởi vì tôi yêu em, tôi yêu em. Em không hiểu hay sao? Tiếng rít gào từng chữ từng bước khắc vào thâm sâu trong lòng Duật Tôn, y suy nghĩ xuất thần, vậy y điên cuồng chạy đến Trấn Lâm Thủy như thế, lại là vì cái gì? Y không tin, y lại biết yêu thương một ai đó. Mạch Xanh Tiêu cũng sẽ không vì thế mà yêu y. Duật Tôn cảm thấy yêu đương chính là cái giá rẻ mạt nhất, y cầm lấy điều khiển từ xa, muốn tắt tivi đi. Thử mấy lần đều không thể tắt được, y vung mạnh tay, nghe được tiếng điều khiển từ xa nện vào màn hình tivi, phát ra tiếng vang kịch liệt. Câm miệng cho ta. Phim truyền hình vẫn tiếp tục chiếu, ánh sáng lập lòe bao trọn toàn thân y, 10 đầu ngón tay vùi vào đầu tóc Duật Tôn, bộ dạng của y như vậy thật sự là buồn cười và chật. Vật, y bật đèn đầu giường lên, đi đến tủ quần áo phía trước. Lấy từ bên trong ra đơn ly hôn, trên giấy chữ ký của Mạch Xanh Tiêu có vẻ rất không tự nhiên, bởi vì lúc ấy tay phải của nàng bị thương. Duật Tôn cho dù là thật sự ly hôn, cũng sẽ không cùng người khác kết hôn nữa, một cuộc hôn nhân, thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Xanh Tiêu đã cao chạy xa bay. Lại không biết, sợi dây trói buộc nàng ruột Tôn vẫn giữ lại trong tay, y không có đi làm thủ tục ly hôn, cũng không rõ vì cái gì. Y chỉ cho mình cái lý do là, dù làm hay không thì cũng giống nhau, mặc dù ngay cả chính mình nghe cũng cảm thấy gượng ép, nhưng ít ra, nó cũng đã thuyết phục được y. Ruột Tôn để đơn ly hôn vào tủ bảo hiểm rồi khóa lại. Y muốn điều tra tình hình gần đây của Mạch Xanh Tiêu cũng không khó, nhưng y thà rằng một ngày nào đó tình cờ gặp lại trên đường, cũng không cần phải tận lực phái người đi thăm dò. Vì như vậy, có vẻ y giống như quan tâm nhiều đến nàng. Không có nàng, chẳng phải y cũng sống tốt suốt nửa năm qua sao? Vậy mà y lại một lần nữa nghe được ba chữ Trấn Lâm Thủy kia. Cái hạng mục này vốn không cần y phải đích thân tới, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Ruột Tôn lại thay mặt rất nhiều người tự mình chạy đến Trấn Lâm Thủy. Vì cái gì thì khả năng chỉ có chính y mới rõ nhất. Lúc đứng ở trước cửa ra vào của tòa nhà, y chứng kiến một người phụ nữ ăn mặc trang phục màu tím lá sen đang nhanh chân đi tới, đầu nàng cúi thấp xuống, Ruột Tôn quan sát thân hình này cùng Mạch Xanh Tiêu có vài phần tương tự, nhưng đối phương là tóc ngắn. Y không có liếc nhìn nhiều hơn. gocchuyenaudio.com Nữa, đưa ánh mắt hướng về phía trước, y lần trước đã ở Trấn Lâm Thủy suốt một ngày đều không gặp được Mạch Xanh Tiêu, y tuyệt đối không thể ngờ được rằng, khi không hề chuẩn bị thì lại gặp phải. Y tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, có một tờ giấy bay tới chân y, mặc kệ dẫm lên đi, Ruột Tôn không có để ở trong lòng, y nhấc chân bước tiếp. Khoan, đứng lại, Ruột Tôn nghe được sau lưng truyền đến một giọng nữ nhị, y chỉ cảm thấy quen thuộc lạ thường, thanh âm kia mặc dù cách đã lâu như vậy, nhưng lại không đổi giống như mỗi ngày đều ghé vào tai y mà cất lên tiếng gọi. Y quen thuộc đến mức không cần nhìn, vẫn có thể biết lời nói này là của ai. Ngay sau đó là tiếng bước chân đuổi theo, Ruột Tôn có chút ảo não, y vừa rồi như thế nào mà không nhận ra được nàng. Y cho rằng, Mạch Xanh Tiêu vì thấy y trước nên mới muốn y dừng lại. Y không có cử động thêm, cùng đợi âm thanh dồn dập chạy tới, y nghe ra được Xanh Tiêu đi thật sự gấp gáp. Ruột Tôn nhẹ nâng khóe miệng, trong đáy mắt liền ngập tràn niềm vui. Cho đến khi bọn họ chính diện gặp lại, y cũng đang ở trong mắt Mạch Xanh Tiêu, thì ánh nhìn đầu tiên thấy được là hận ý thấu xương. Mặc dù nàng rất nhanh che giấu đứng dậy, nhưng Ruột Tôn thấy được rõ ràng. Đáy lòng y trầm xuống, y mở miệng, ít hầu lại như có máu tanh khổ sở, cái tên lòng vòng trong đầu y cuối cùng thốt ra. Xanh Tiêu, hai chữ này, như rơi ra từ một nơi đầy bụi bẩm. Ruột Tôn nhìn qua khuôn mặt trước mắt y biết rõ. Y sẽ không buông tha, cho dù nàng căm hận cũng tốt. Cho dù nghĩ ra hết thảy mọi biện pháp đem nàng buộc lại ở bên y cũng được. Cho dù bọn họ đến cuối cùng, sẽ đem đối phương hành hạ đến chết. Y cũng không buông, Xanh Tiêu, em đừng rời xa tôi nữa. Quyển 3 cách chương.